Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, nếm thử thuyết phục. Đại tộc trưởng, Suriba đầu tiên là cung kính lên tiếng. Nói tiếp, bọn hắn là bằng hữu của ta, nguyên liệu nấu ăn. Không thể ăn, bằng hữu. Lão thái bà con mắt tại Bắc Ghi cùng Mohatji trên thân dò xét. Hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Thế nhưng là nhìn qua tương đương mỹ vị. Cái này bộ tộc ăn thịt người từ trên xuống dưới tất cả đều là một cái tính tình. Tại bọn hắn nhỏ hẹp thế giới quan bên trong chỉ có ăn chuyện này. Mà lại hào không điểm mấu chốt. Đương nhiên, Bắc Ghi cũng không tính mở miệng đắc tội đối phương. Mà là muốn nhìn một chút Suriba sẽ làm thế nào. Liền trước mắt tiếp xúc đến xem. Gia hỏa này đơn thuần giống là không có gì thiện ác quan niệm. Về phần có phải hay không giả vờ, chỉ cần nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện liền có thể biết được. Đúng vậy a, bọn hắn đương nhiên rất mỹ vị. Suriba thuận đại tộc trưởng nói. Sắc mặt cứng đờ, nhìn thoáng qua sắc mặt không đúng Bắc Ghi, vội vàng nói. Không, bằng hữu nguyên liệu nấu ăn là không thể ăn. Lão thái bà cau mày nhìn xem Bắc Ghi hai người, ngữ khí có chút lạnh lùng. Trên thế giới này không thể nhất tin tưởng chính là cái gì bằng hữu đồng bạn. Những này ngu xuẩn trò cười ta nghe nhiều. Suriba, có thể phù hộ ngươi. Trở thành ngươi dựa vào chỉ có tộc nhân. Chỉ có chúng ta mới sẽ không phản bội. Mà giống như vậy ngoại nhân. Hạ cái nồi quen về sau. Mới có thể thành cho chúng ta trong bụng bằng hữu. Không được. Suriba đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Ngữ khí ngoài ý muốn kiên quyết. Bọn hắn nói mang ta đi thế giới bên ngoài. Không thể ăn bọn hắn. Nghe được Suriba nói lời. Lão thái bà trên đầu lông vũ bện thành vòng tròn không tự chủ được dựng lên. Trong mắt tơ máu từng đạo từ trong trắng mắt chỗ lan tràn đến trong con mắt. Thanh âm của nàng trở nên bén nhọn. Đi thế giới bên ngoài. Ta kiên quyết không cho phép. Thế giới bên ngoài những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều là cặn bã. Bọn hắn sẽ chỉ hãm hại cùng phản bội. Chỉ xứng trở thành lương thực của chúng ta. Nhìn thấy đại tộc trưởng bộ dáng. Cái khác tộc dân vội vàng giúp khuyên. Có người trách móc nặng nề. Suriba, người đừng nói nữa. Chớ chọc đại tộc trưởng sinh khí. Có người vuốt vuốt đại tộc trưởng khí. Đại tộc trưởng, ngài bớt giận. Suriba tiểu tử này không hiểu chuyện. Người đừng tìm hắn so đo. Có người phụ họa, đại tộc trưởng nói đúng. Những cái kia người bên ngoài đều đáng chết. Cái này bọn tạp chủng sẽ chỉ lừa gạt tình cảm của người khác sao? Thật sự là quá ghê tởm. Người này nói xong, lập tức có người bưng kín miệng của hắn. Quát khẽ, không muốn tại đại tộc trưởng trước mặt nói cái này. Suriba rủ xuống cái đầu. Buồn rầu gãi đầu một cái. Kỳ thật. Ta là muốn hướng ngươi xin chỉ thị. Đi gấu linh đại nhân nơi đó phán định lễ thành nhân xử lý. Lão thái bà trên đầu lông vũ vòng tròn. Chậm rãi rơi xuống. Ngữ khí của nàng trở nên không vội vã như vậy gấp rút. Có chút khàn khàn nói ra. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt đồ làm bếp cùng đồ gia vị. Về phần nguyên liệu nấu ăn. Liền dùng trước mắt hai cái này đi. Suriba không có chính diện đáp lại. Mà là chú ý trái trông mong phải. Lão thái bà nhắm mắt lại. Lẳng lặng chờ đợi đối phương đáp án. Nhìn qua 10 phần có kiên nhẫn. Ánh mắt một mực nhìn lấy Bắc Ghi phía sau áo choàng dùng để phân tán lực chú ý Mohatji lỗ tai khẽ động. Rốt cục không cách nào cố giả bộ chấn định. Lắp bắp nhỏ giọng nói ra. Ba, Bắc Ghi thuyền trưởng. Nàng có ý tứ gì? Lúc đầu nghĩ thừa dịp Kabaji bị bệnh thời điểm tại Bắc Ghi trước mặt biểu hiện tốt. Một chút Mohatji, đột nhiên phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nàng nói, chính là mặt ngoài ý tứ đi. Bắc Ghi thờ ơ đáp lại, nguyên lai chỉ là mặt ngoài ý tứ. Vậy căn bản là, liền, không có gì phải sợ. Mohatji hàm răng run lên, đi đứng phát run nói. Chú ý tới Mohatji động tĩnh về sau. Suriba vỗ vỗ bả vai của đối phương. Moses nguyên liệu nấu ăn. Cố lên. Uy, cố lên là có ý gì? Mohatji tức giận nhỏ giọng nói. Còn có, ta gọi Mohatji, mặt khác không muốn tăng thêm nguyên liệu nấu ăn. Mấy cái tộc dân tại đại tộc trưởng ra hiệu dưới, chuyển đến một bộ đóng gói tốt đồ làm bếp, bưng thả trên mặt đất. Lão thái bà không vui không buồn nói ra, đeo cái này vào đến hậu sơn đi. Cụ thể trình tự ta đều đã nói với ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở thành trong tộc trẻ tuổi nhất người trưởng thành đi. Bác Ghi cản lại còn muốn nói cái gì Suriba. Đi về phía trước một bước. Không ti vô lễ nói ra. Đại tộc trưởng, ta muốn biết nơi này có hay không phụ cận hải đảo đồ. Lão thái bà nhắm mắt lại. Chậm rãi mở miệng. Đứng thẳng nguyên liệu nấu ăn. Ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện. Ngạo khí cố chấp lão thái bà. Bác Ghi trong lòng có chút không thích, nhưng là nể mặt Suriba, cùng tự thân tốt đẹp tố dưỡng để hắn không có bộc lộ loại tâm tình này. Hắn rất nhanh châm trước một phen, nói ra, nếu như các ngươi có thể xuất ra phụ cận hải đảo đồ, vậy chúng ta liền cam tâm tình nguyện trở thành nguyên liệu nấu ăn. Nói chuyện đồng thời, hắn cảm nhận được Mohatji nắm lấy tay áo của hắn không ngừng run rẩy. Nhìn lại, quả nhiên cái sau đã cắn chặt miệng môi dưới. Lệ rơi đầy mặt, lão thái bà rốt cục mở mắt. Ta sẽ không giao ra cái gì hải đảo đồ. Cũng sẽ không tin tưởng các ngươi những người ngoài này. Hoa ngôn xảo ngữ, bịa đặt lung tung. Cái này tinh khiết thế giới chính là bị các ngươi những người này ô nhiễm. Đối phương đã nói sẽ không giao ra, như vậy thì nói rõ bọn họ đích xác có loại vật này. Bác Ghi thành công bắt được chi tiết này. Kế tiếp, hắn thử nghiệm dùng hắn am hiểu nhất lắc lư. Yêu yêu đọc sách cũng chính là tục xưng miệng pháo tới khuyên nói. Hắn nhanh chóng hướng bốn phía nhìn quanh một phen. Tiếp lấy hướng một bên trên cây trống rỗng một chảo. Sau đó mở ra trong lòng bàn tay. Một con lúc đầu màu nâu bọ rùa tại trong lòng bàn tay của hắn dần dần biến thành cùng hắn màu trắng. Thủ sáo không kém bao nhiêu nhan sắc. Hắn nhìn chúng trước mắt đám người. Nghiêm túc nói ra, cái này biến sắc bọ rùa trên thân thể nhan sắc sẽ theo cảnh vật chung quanh cải biến. Nó vì sinh tồn được, ngụy trang tự thân, lừa gạt nó thiên địch. Đối với nhỏ yếu nó tới nói, nếu như không làm như vậy, tính mạng của nó chiều dài ngay cả một cái sớm chiều đều không đạt được. Đón lấy, bác Ghi buông ra bọ rùa, chỉ vào đứng ở trên nhánh cây một con màu đen lông vũ điêu. Mà cái này dài miệng điêu, sắc bén dài miệng có thể săn mồi trong biển cá, săn giết trên lục địa một chút thể tích rất nhỏ động vật, mà lại cơ hồ không có thiên địch, vô câu vô thúc, tự do tự tại, cường giả có cường giả sinh tồn phương thức. Nhưng là kẻ yếu cũng có kẻ yếu quyền lực sinh tồn. Cùng so sánh, kẻ yếu sống được càng thêm vất vả gian nan. Mà lừa gạt cùng ngụy giả loại thủ đoạn này vốn chính là thế giới này diễn biến cùng quy tắc phía dưới đền bù ra sản phẩm. Chỉ bất quá, đối với kẻ yếu tới nói, bọn hắn có thể tốt hơn lợi dụng loại thủ đoạn này. Bị kẻ yếu chỗ lừa gạt hoàn toàn chính xác sẽ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng cũng bất chính nói rõ ngươi có cường giả giác ngộ. Bác Ghi sau cùng nói cơ hồ là âm vang trịch địa niệm đi ra. Thuận tiện mặt không đỏ tim không đập đập một cái mông ngựa. Cường giả giác ngộ, lão thái bà tự lẩm bẩm, mà chung quanh tộc dân chẳng biết tại sao. Khẩn trương nhìn xem đại tộc trưởng, miệng bên trong tựa hồ đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Chỉ gặp lão thái bà khô cằn trên mặt dần dần lộ ra một đạo tiếu dung. Giống như là sau cơn mưa để cho người ta có chút mong đợi cầu vồng. Nàng lộ ra hai viên răng vàng khè, móc ra thiếp thân mang theo một phần còn có chút làm nóng bản vẽ. Chỉ muốn các ngươi tự nguyện trở thành nguyên liệu nấu ăn. Phần này hải đảo đồ sẽ là của ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.